Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, đến. Nhảy một cái XX múa. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Nghe được tên này ma đạo sư báo cáo, tất cả cố vấn đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong đó một tên người mặc toàn thân phụ ma khôi giáp nam tính chiến sĩ đem ôm vào trong tay mũ. Giáp đeo lên, để ta đi. Đây vốn chính là chức trách của ta. Thalassra nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhờ ngươi. Melandrus, không thể để cho người xâm nhập đêm tối chi tháp quấy nhiễu đến đại ma đạo sư minh tưởng. Ta biết, Thalassra đảo mắt một cái mọi người tại đây. Vanross cùng Aluriel ngay tại lẫn nhau so đấu nhãn lực. Xem ra hai người này tạm thời là đòn khiêng bên trên. Càng ngày càng không giống người Teoan nói lẩm bẩm cúi đầu nói những người khác vô pháp nghe hiểu. Ichurchus thì là hai mắt chạy không suy nghĩ viển vông. Đối ngoại giới phát sinh tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng không thèm để ý chút nào. Đại ma đạo sư, cố vấn đoàn thành viên nguyên lai càng khó quản thúc a. Ở trong mắt Thalassra, cố vấn đoàn bên trong được cho người bình thường chỉ có ma kiếm sĩ tổng trưởng Aluriel cùng đối. Elizande trung thành và tận tâm kiếm sĩ thủ lĩnh Melandrus. Vanross bề bộn nhiều việc bài trừ đối lập tranh quyền đoạt lợi. Mà lại thủ đoạn càng ngày càng bị ổi. Teoan đang điên cuồng bản thân cải tạo dưới giống thực vật giống hơn là người. Ichaius, trạng thái tinh thần của hắn để Thalassra lo lắng. Vị chiêm tinh sư này gần đây tựa như nhận cái gì kích thích. Đối tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu trở nên chẳng quan tâm. Một lòng thăm dò tinh không. Trở lại chuyện chính, Thalassra lấy lại bình tĩnh. Có ý đem mâu thuẫn dần dần kích thích Aluriel cùng Vanross tách ra. Vanross, ngoài thành địa chấn liền từ ngươi đi điều tra đi. Tận lực bảo trì cảnh giác. Ta có một loại dự cảm không tốt. Sách tương đương, nghe được Thalassra sai khiến. Vanross trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui. Mịt mờ chật chật lưỡi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng xuống. Tốt a. Ta cái này xuất phát. Bá tương đương, đêm tối cứ điểm chỉ có thể từ bên trong ra bên ngoài truyền tống. Vanross khi trở về tỉ như từ cửa chính tiến vào. Đây cũng là để hắn cảm thấy khó chịu nguyên nhân một trong. Hừ, mắt thấy Vanross truyền tống rời khỏi. Aluriel hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này làm được càng ngày càng quá mức. Rõ ràng đáp ứng Mungat điều kiện lại đang trong đó giở trò quỷ. Thalassra lắc đầu không nói gì. Trước đó nhằm vào Night Republic quyết ý nàng vốn cũng không phải là rất tán thành. Nhưng vì cân đối cố vấn đoàn bên trong ngày càng không khí khẩn trương. Nàng hiệu triệu những người khác cùng nhau ném bỏ quyền phiếu. Nếu như có thể xử lý thật tốt, Mungat trong hầu quả thật có thể tiếp tục vì Surama mang đến nhiều có quan hệ Night Republic. Tin tức, bế quan gần vạn năm, Surama cùng ngoại giới nghiêm trọng tách rời. Bọn hắn xác thực cần một cái tình báo con đường đến hiểu rõ cái này mấy ngàn năm nay thế giới. Biến hóa, đây cũng là Thalassra cùng cái khác, cố vấn ngầm đồng ý Vanross mưu đồ trong đó một cái trọng yếu. Nhân tố, nhưng bây giờ hết thảy đều làm hư. Vanross cái kia thà chết không thiệt thòi. Liều mạng chiếm tiện nghi. Lại yêu thích sĩ diện bản thân thân phận quý tộc tính cách dẫn tới một trận vốn không nên có bạo động. Trên thực tế Vanross gia tộc tại Elizande phong bế Surama trước cũng không hiển hách. Hắn cũng coi là được phá cách để bạt tiến cố vấn đoàn. Elizande xem trọng là hắn tại áo thuật phương diện thiên phú. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, Vanross liều mạng muốn đi trên mặt mình thiếp vàng. Cường điệu cùng củng cố quyền uy của mình. Thời buổi rối loạn a, Thalassra lo lắng nhìn về phía đêm tối chi tháp trung tâm lơ lửng tại màu tím trong cột ánh sáng minh tưởng Elizande. Hy vọng tình thế không muốn phát triển đến bết bát nhất một bước kia đi.